Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 572, góc truyện audio.com. Nam nhân tóc đen thấy Phong Vân biến mất trong phút chốc thì trong đôi mắt vốn chỉ âm trầm bỗng mãnh liệt hiện lên một tia thông suốt. Cùng lúc đó, cả người hắn rất nhanh né sang bên phải. Mà ngay trong chớp mắt lúc hắn vừa né sang một bên, Phong Vân vừa biến mất đã đứng ở ngay vị trí đối diện với vị trí hắn vừa đứng. Trong tay nàng cầm một thứ màu đen giống như thanh kiếm. Thanh kiếm hung hăng hướng về phía vị trí vừa rồi của nam nhân tóc đen. Một kiếm đâm sát tới gần da thịt hắn. Nếu hắn chậm chỉ một giây đồng hồ thì lúc này thắng bại có lẽ đã định rồi. Tốt, nam nhân tóc đen thét to một tiếng, đáy mắt bắt đầu nổi lên tia hưng phấn. Hắn xoay người đứng đối diện với Phong Vân, tay phải chậm rãi giơ cao lên. Lập tức cùng với cánh tay vừa giơ lên của hắn, phía sau bỗng xuất hiện bóng hình mờ ảo của một con thú. Rêu một tiếng thét dài kinh thiên động địa lập tức vang lên trong luyện ngục. Một con rồng biển màu xanh từ sau lưng nam nhân tóc đen bay thẳng lên trên và dương nanh múa vuốt, khí thế vô cùng động trời. Cùng với sự xuất hiện của ảo ảnh rồng biển, khí tức trên người gã nam nhân tóc đen cũng hoàn toàn biến đổi. Nếu vừa rồi chỉ là một cây thương bá vương thì lúc này chính là cây thương bá vương đã rút ra khỏi vỏ. Độc nhất vô nhị, khí phách động trời. Hải Long, là Hải Long. Lão đại biến đổi rồi. Hải Long đáng sợ quá, a a a. Cùng với sự hiện thân của Hải Long, tất cả đám phạm nhân trong nhà lao đều bừng bừng hưng phấn. Giống loài nào mạnh nhất dưới đáy biển này? Chắc chắn là tộc Mỹ nhân ngư giết người không chớp mắt rồi. Nhưng kẻ nào là kẻ mạnh nhất? Chắc chắn là Hải Long, vua của thế giới dưới đáy biển. Đứng giữa không trung, Phong Vân nhìn về phía con rồng biển cuồn cuộn ngất trời đứng sau lưng Hải Long mà mắt vẫn không chớp lấy một cái. Nàng chỉ chậm rãi nắm chặt thanh kiếm màu đen trong tay. Một chút khí tức rực rỡ từ lưỡi kiếm nhẹ nhẹ thẩm thấu ra ngoài. Trong nháy mắt bên người Phong Vân đều ngập tràn một luồng linh lực màu đen trông như một tấm mạng nhện. Tấm mạng nhện này cuộn sóng quay cuồng lao thẳng về phía Hải Long. Cách chương.